nhưng khi lần nữa gặp lại vẫn rất thích chú. Thẩm Kiều chạy tới, trên người mang hơi thở non nớt. Chào chú, Thẩm Vọng lúc này mới nhẹ nhàng rũ mắt, dần dần buông bàn tay đang bắt lấy vạt áo của Lý Nguyệt Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi nhỏ dài theo động tác giờ phút này của cậu nâng lên, khóe môi thong thả mang lên một chút ý cười ấm áp. Cậu đưa búp bê Barbie trong tay ra, tặng cho cháu, đến đây, bắt đầu một drama mới rồi. Chuyện có thêm tác giả incest với cặp phụ nhé à? Cách chương.